Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Đoạt Sinh Nguyên. Bạch Mục Dã đám người trong nháy mắt vọt đến một bên. Người lùn tông sư nhìn rồi thoáng qua bên cạnh sắc mặt tái nhợt tông sư. Nói, Lão Triệu, tới đi, sắc mặt tái nhợt tông sư gật gật đầu. Hai người đồng thời hướng về phía trước áp sát, kia run bự tựa hồ cũng có chút linh, phảng phất có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn là mở ra viên kia rồi ưng ực mà miệng rộng. Lộ ra mặt trong một thanh sắc bén hàm răng hướng về phía hai cái tông sư thị uy. Cẩn thận nó nước miếng, Bạch Mục Dã lớn tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt, hai tên tông sư đao trong tay lại một lần nữa như là nung đỏ rồi đồng dạng. Mãnh liệt mà hướng lấy run bự đầu chém tới. Run bự há hốc mồm, còn không có làm được đến nôn nước miếng, liền bị này hai tên tông sư cho chặt mộng rồi. Hai thanh nung đỏ đao, ngạnh sinh sinh cắt vào đầu của nó. To lớn vết thương một mực dọc theo tốt mấy mét dài. Đem run bự bên này đầu trực tiếp cho cắt thành rồi ba cánh. Trong đó hai cánh mà cùng một đóa không mỹ lệ lắm mà ỉu xìu a hoa giống như lấy một cái góc độ nhỏ. Hướng hai bên tản ra, máu tươi lập tức như là suối phun đồng dạng chảy ra đến. Run bự khác một đầu còn có đầu, mất mạng giống như trở về chạy, tựa như một tòa di chuyển nhanh chóng núi. Mang theo bị chặt thành ba cánh đầu điên cuồng chạy trốn. Kia tốc độ không phải đồng dạng nhanh. Hai tên tông sư đánh ra này sau một kích, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ là người lùn tông sư mặt có đen một chút, nhìn không lớn đi ra. Bạch Mục Dã nhìn lấy hai người, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, muốn hay không cho các ngươi bổ một chút linh lực. Người lùn tông sư tựa hồ ưa thích Bạch Mục Dã, cười lấy lắc đầu, ngươi mới nhiều ít điểm linh lực, chớ lãng phí, chúng ta một hồi liền khôi phục rồi. Nói xong từ trên lấy ra mấy khối linh thạch, nắm ở trong tay, chuẩn bị khôi phục linh lực. Một cái khác sắc mặt tái nhợt tông sư nhìn lấy Bạch Mục Dã một đám thiếu niên, hơi chút nhíu rồi lông mày, nói: các ngươi một đám tiểu hài tử, chạy thế nào đến nơi này đến rồi? Cơ Thải Y liếc rồi một mắt này hai tên tông sư, phát hiện mỗi người bọn họ ngón tay trên đều mang một mai cùng chính mình trên tay không sai biệt lắm chiếc nhẫn. Lại nhìn xem kia hai cái cấp 9 linh chiến sĩ, trên tay vậy mà cũng có. Nàng tiếp lời đến, tinh xảo mang trên mặt mấy phần sợ hãi, nói: các tiền bối tốt, chúng ta là Bách Hoa Thành lần này Trăm Hoa Cúp quán quân được chủ. Có tư cách đi vào nơi này, liền muốn đến rèn luyện một phen, nhưng lại ở này một tầng bị một đám người truy sát. Bọn hắn muốn đoạt chiếc nhẫn của ta. Người lùn tông sư liếc rồi một mắt Cơ Thải Y trên tay mai này chiếc nhẫn, có chút giật mình mà nói, tiểu hài tử ra ra. Mang quý trọng như vậy chữ vật giới chỉ, khẳng định sẽ khiến người ta lòng tham cùng ngấp nghé. Thật không biết rõ nhà của các ngươi dài tâm làm sao lớn như vậy, sẽ để cho các ngươi tới nơi này. Chúng ta vụng trộm chạy đến. Cơ Thải Y cười hắc hắc, một mặt khờ, đám người kia ở nơi nào? Một cái khác sắc mặt tái nhợt tông sư hỏi nói, bọn hắn là một đám hạng người gì? Ngươi đến cho ta hình dung một chút. Cơ Thải Y nói, chúng ta một mực chạy, cũng không biết rõ bọn hắn ở đâu, có khả năng ở 4 tầng cửa vào chặn lấy chúng ta. Đám người kia, hết thảy hai cái tông sư, còn có mấy người trẻ tuổi. Nàng nói những người kia, chúng ta tiến đến thời điểm giống như gặp qua, có lẽ là từ Cổ Cầm tới đây hào môn con cháu. Bên kia tính tình đối lập ôn hòa cấp 9 linh chiến sĩ mở miệng nói, Cổ Cầm, như vậy thật xa đi tới nơi này, Khứu Giác Linh Mẫn a. Người lùn tông sư thở rồi một hơi, thật sự là thói đời dưới. Một mai chữ vật giới chỉ tuy nói giá trị liên thành, nhưng vì tông sư lại một điểm cao thủ phong độ không có, liền cái đứa bé cũng muốn cướp, thật không ngại mất mặt. Hắn nói xong, nhìn lấy Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Dã đám người nói: các ngươi vừa mới cũng coi là giúp rồi chúng ta một chuyện. Không phải chúng ta muốn giết này giáp sắt dế mèn thật đúng là không dễ dàng như vậy. Như vậy đi, các ngươi chờ ở tại đây a. Chúng ta muốn đi dò tìm tầng thứ 6. Chờ chúng ta trở về, mang các ngươi cùng đi ra. Tạ ơn tiền bối, thế nhưng là nơi này an toàn sao? Cơ Thải Y hỏi nói. Đây là giáp sắt dế mèn địa bàn, bình thường huống dưới kia run bự căn bản không dám tới này địa phương. Nó không phải giáp sắt dế mèn đối thủ, có nó ngủi ở cơ hồ không có cái gì dưới mặt đất sinh vật sẽ tới. Các ngươi an tâm lưu tại nơi này liền tốt. Người lùn tông sư một mặt hiền lành mà nói. Kia vạn nhất những người kia truy trở về đâu? Tư Âm ở một bên yếu ớt mà nói. Người lùn tông sư sửng sốt một chút, nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, trong lòng tự nhủ thật sự là tác nghiệt. Như thế nhưng tiểu cô nương, ta nếu là nhà nàng dài, nói cái gì đều được xem trọng nàng, không cho nàng chạy loạn khắp nơi. Này đám tiểu gia hỏa, thật đúng là người thiếu niên gan to bằng trời, không biết sống chết. Lúc trước kia tính khí nóng nảy cấp 9 linh chiến sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi nếu như không sợ, liền cùng một chỗ dưới 6 tầng A, đi theo chúng ta bên liền là. Các ngươi nếu là có thể tìm tới bảo bối, tự nhiên là về các ngươi tất cả. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể sử dụng, chúng ta sẽ dùng tiền đến mua. Nhưng bán hay không cũng đều là các ngươi quyền lợi. Lãnh Thiết, dạng này có thể hay không? Một cái khác cấp 9 linh chiến sĩ có chút chần chờ. Cái này nhỏ phù triện sư lợi hại, hắn có thể đến giúp chúng ta. Tính khí nóng này cấp 9 linh chiến sĩ Lãnh Thiết nói rằng. Người lùn tông sư hơi chút gật đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người hỏi nói. Cũng được, cũng là cái biện pháp. Các ngươi không sợ, tạm thời đi theo chúng ta cũng có thể lấy. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta mấy người này, đối ngươi trên tay chữ vật giới chỉ không có hứng thú gì. Cơ Thải Y ngon ngọt cười, tiền bối lời này liền khách khí rồi. Chúng ta mặc dù tuổi tác nhỏ, cũng là biết rõ tốt xấu. Các tiền bối nếu là đối với chúng ta có ý đồ xấu, cũng không cần phiền toái như vậy. Nàng nói xong, nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhẹ nhàng gật gật đầu, tại không biết rõ bọn hắn trên tay có linh châu huống dưới. Tạm thời đi theo mấy người này, có lẽ là có thể bảo chứng an toàn. Được, vậy liền phiền phức tiền bối. Cơ Thải Y nói, một số thời khắc, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương ra mặt, so với tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử càng hữu dụng. Lão nhân gia nhóm kỳ thực cũng nguyện ý cùng tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cùng một chỗ trò chuyện, dạng này có thể làm cho bọn hắn cảm thấy chính mình càng tuổi trẻ. Sau đó Bạch Mục Dã đám người biết rõ, người lùn tông sư họ Bành, sắc mặt tái nhợt vị tông sư kia họ Khổng, kia hai vị cấp 9 linh chiến sĩ, tinh khí nóng này gọi Lãnh Thiết, một cái khác gọi là Tôn Phi. Đi ra lịch người ta cũng không nói. Ở loại địa phương này, mọi người lẫn nhau đều lưu lại thủ đoạn, đúng là bình thường. Mà lại bọn hắn cũng chỉ đơn giản hỏi rồi dưới Bạch Mục Dã đám người tên. Đối với bọn hắn đi ra lịch, người ta đồng dạng cũng không hứng thú nghe ngóng. Dạng này tốt nhất, nếu có cơ hội tương lai rời đi nơi này về sau, ngược lại là có thể kết giao một chút. Đi theo hai cái tông sư, hai cái cấp 9 đại chiến sĩ dưới 6 tầng, mọi người trong lòng cảm giác thiết thực rất nhiều. Bất quá tầng thứ 6 cảnh tượng cùng hỗn loạn trình độ lại vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người. Nơi này vừa đến tầng 5 chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nên tính là một tòa hoàn chỉnh thành dưới đất. Trong đó tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 giống như là dưới mặt đất mê cung, khắp nơi đều là loạn thất bát tao thông đạo, cong cong khúc khúc, rất nhanh liền có thể đem người quấn choáng. Thông đạo hai bên thì là lớn nhỏ kiểu dáng tất cả đều đồng dạng gian phòng. Nếu như trên tay không có địa đồ, lại không có điểm bản lãnh, căn bản đi ra không được. Cũng không biết lúc trước những cái kia thành vệ quân dã chiến bộ đội dò tìm trước hai tầng dùng rồi bao nhiêu thời gian. Tầng thứ ba, tầng thứ tư cùng tầng thứ năm này ba tầng, mặc dù không gian phi thường to lớn, chiếm diện tích cực lớn, nhưng nó kiến trúc phương thức lại là dựa theo đủ loại thượng cổ pháp trận danh sách đến sắp xếp. Nếu là không hiểu thượng cổ pháp trận học, cũng rất khó tìm đến ra vào miệng, không cẩn thận liền sẽ giao đến ngõ cụt đi. Nhưng nếu là hiểu thượng cổ pháp trận học nói, 3-4 tầng 5 đối lập trước 2 tầng, vẫn tương đối đơn giản, chỉ cần có dấu vết mà lần theo, vậy liền không khó. Bạch Mục Dã đến hậu kỳ cơ bản trên không cần nhìn địa đồ, cũng có thể suy đoán ra 3-4 tầng 5 ra vào miệng vuông vì 3-4 tầng 5 những cái kia cung đều rất thần kỳ. Mỗi một tòa cung bên trong đều có một chương mạc vàng vương tòa, cũng không biết nơi này đã từng gây những cái kia năm tháng bên trong. Là ai ở ngồi những này vương tòa? Những này cung cũng giống là bị một cổ thần kỳ lực lượng cho phong ấn rồi đồng dạng. Vô tận năm tháng trôi qua, lại còn bảo trì ở hoàn hảo trạng thái. Nhất là những cái kia vương tòa, nhìn qua phi thường mới, cung bên trong cũng là không nhiễm trần thế. Phi thường thần kỳ, làm người ta khó có thể lý giải được. Tòa này thành dưới đất rõ ràng là dùng đến ở người mà không phải hố người. Đến tận bây giờ, bọn hắn còn chưa phát hiện bất kỳ đáng sợ cơ quan. Chỉ có những cái kia đáng sợ dưới mặt đất sinh linh. Nói đến cái này cũng bình thường. Dù sao vô tận năm tháng trôi qua, nơi này nếu là không có bị dưới mặt đất sinh linh chiếm lĩnh, kia mới kỳ quái. Mà tới được tầng thứ sáu, cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Nơi này giống như là một mảnh đại chiến qua đi thành phố phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phiến đất hoang vu. Này không gian bên trong càng lớn. Bọn hắn từ tầng thứ năm xuống tới thời điểm, đi rồi trọn vẹn gần nửa ngày. Mặc dù tiến lên tốc độ không tính rất nhanh, nhưng dùng rồi thời gian dài như vậy mới đi đến tầng thứ sáu, cũng đủ để nhìn ra tầng này không gian lớn bao nhiêu rồi. Này mặt trong có tàn phá cung, cổ xưa vách núi, mọc đầy dưới mặt đất thực vật bình nguyên, có dãy núi khe rãnh, thậm chí còn có sớm đã khô cạn rồi không biết nhiều ít năm tháng sông lớn hồ nước. Nơi này căn bản cũng không giống như là bị nghiêm túc thanh lý qua. Lượng lớn dưới mặt đất sinh vật tầng tầng lớp lớp, giống tầng năm giáp sắt dế mèn cùng run bự. Ở chỗ này cơ hồ cách mỗi một mảnh khu vực liền có thể trông thấy một cái. Còn có mười mấy mét dài lớn ngô công, so tầng thứ hai khủng bố mấy lần nhện lớn, con kiến, còn có một chút trên như là hất lên giáp sắt chuột bự. Còn có chuyên môn chảo loại này giáp sắt chuột bự chăn lớn. Thấy đầu không thấy đuôi, liền hai vị tông sư thấy rồi đều đi vòng. Để đám người này đều cảm thấy rất buồn bực là tầng thứ sáu dưới mặt đất sinh vật vô số kể, nhưng nơi này có giá trị đồ vật lại bị phủi đi được tương đương sạch sẽ. Mọi người xuống tới đầy cõi lòng mừng rỡ mà tìm rồi nửa ngày, lông đều không tìm tới một cây. Hai ngày sau, hắn, đám kia thành vệ quân dã chiến đội quá chuyên nghiệp a, liền sợi lông đều không cho chúng ta lưu. Để cho chúng ta dò tìm cái gì nha? Nhiều ngày như vậy, liền mẹ nó lấy tới hai khối ngọc bài, còn không biết rõ mặt trong có hay không phong ấn lấy công pháp. Lãnh Thiết tính tình vội vàng sao? Động, tử cũng thẳng vô cùng. Ngày trước Bạch Mục Dã đám người mặt, cũng không có đi che giấu cái gì. Trải qua hai ngày tiếp xúc, mấy người này đối đám hài tử này biểu hiện đều rất hài lòng. Đặc biệt là Bạch Mục Dã cùng Lý Mẫn, đặc biệt để người ưa thích Bạch Mục Dã không chỉ có bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, càng bởi vì hắn khống chế phù thật là lợi hại. Ở thanh lý những cái kia dưới mặt đất sinh vật thời điểm, Tiểu Bạch chỉ cần ra tay, cơ bản trên liền sẽ đem những sinh vật kia gắt gao khống ở. Cứ như vậy, bọn hắn giết quả thực nhẹ nhõm thêm vui sướng. Bạch Mục Dã cũng thừa cơ góp nhặt lượng lớn dưới mặt đất sinh vật huyết dịch. Lớn trong túi đeo lưng đủ loại ống nghiệm đều nhanh tràn đầy. Mấy người này thích nhất, nhưng thật ra là Tiểu Bạch đối học tập thái độ. Cho dù là ở lại địa phương này, chỉ cần vừa có thời gian nhàn hạ, liền bắt đầu nghiêm túc vẽ bùa. Đương nhiên, vẽ là cái quỷ gì bọn hắn một đám chiến sĩ cũng nhìn không ra đến. Bất quá như thế nhận học hài tử, còn như thế soái, khẳng định là đặc biệt nhận người ưa thích. Về phần Lý Mẫn, thì là bởi vì này tiểu nha đầu quá sẽ đến chuyện rồi. Để tất cả mọi người thật bất ngờ là, nàng thế mà còn biết nấu cơm. Lúc đầu bốn người này đều là dùng nhanh ăn dinh dưỡng phẩm đỡ đói. Không nghĩ tới Lý Mẫn thế mà chuẩn bị rồi đồ làm bếp cùng một chút nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nơi này điều kiện có hạn, nhưng làm ra đồ vật mùi vị coi như không tệ. Sẽ đến sự tình, miệng mồm còn ngọt, vẻn vẹn hai ngày thời gian, Lý Mẫn liền thắng được hai vị tông sư cùng hai vị cấp 9 đại chiến sĩ hào cảm. Cũng giữa bất chi bất giác, tan vào rồi Tiểu Bạch bọn hắn chi này đoàn đội. Thêm không gia nhập hai chuyện, nhưng ít ra, mọi người đã trở thành bằng hữu. Các người trước đó liền đã tìm tới công pháp sao? Thật giỏi, Lý Mẫn một mặt kinh ngạc mà hỏi. Đối mặt Lý Mẫn tán thưởng, Lãnh Thiết lại bĩu bĩu môi. Nói rằng là có một điểm nhỏ thu hoạch, nhưng này đồ vật nhất định phải chuyên nghiệp máy móc kiểm tra qua về sau mới có thể xác định mặt. Trong đến cùng là cái gì? Một số thời khác là rất cao cấp công pháp, một số thời khác là không nhập lưu cấp thấp công pháp, còn một số thời khác a, hắn cái chân, bên trong là một chút loạn thất bát tao bực mình nhỏ cố sự. Tôn Phi ở một bên nhìn rồi Lãnh Thiết một mắt, cười lấy nói, Lãnh Thiết, ngươi đừng dạy hư tiểu hài tử. Cái gì gọi là loạn thất bát tao bực mình nhỏ cố sự? Lãnh Thiết cười ha ha bắt đầu, đong đưa đầu nói, cũng không biết rõ những cái kia thượng cổ tổ tiên nhóm có phải hay không ăn nhiều chết no. Thế mà lại dùng cao cấp ngọc giản phong ấn những thứ vô dụng kia đồ vật. Đàn cốc con mắt trừng, được căng tròn, một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lãnh ca, cháu ca, ta ưa thích những cái kia bực mình nhỏ cố sự cùng vô dụng đồ vật. Có thể chia sẻ một chút không? Đi đi đi. Người loại đứa bé này khác như thế hiếu kỳ, hỏi nhiều rồi thương thận. Lãnh Thiết trừng rồi Đan Cốc một mắt, quen rồi về sau, tinh khí nóng nảy Lãnh Thiết ngược lại là nhanh nhất cùng bọn hắn hòa mình. Tuổi của hắn vốn cũng không nhiều lắm, 30 mấy tuổi, nghe Tôn Phi nói là đầu đơn chó, trừ rồi tính tình gấp bên ngoài, người vẫn rất tốt. Tiến vào tầng thứ 6 ngày thứ 5. Đám người rốt cục lần nữa ở tầng thứ 6 phát hiện rồi một mai ngọc giản. Này một lần, lại là tự âm phát hiện. Muốn nói người vận khí này đồ vật rất huyền diệu. Mọi người tại ngày thứ 4 lúc buổi tối tìm tới một mảnh tường đổ kiến trúc cổ xưa, đuổi đi chiếm cứ nơi này một đám dưới mặt đất sinh vật về sau, liền trú đóng ở nơi này, chuẩn bị ở này nghỉ ngơi một đêm. Tư Âm cùng Lý Mẫn còn có thải y ba nữ hài tử, được mọi người bảo hộ ở giữa nhất vòng. Bạch Mục Dã, Đan Cốc, Lưu Chí Viễn cùng Lãnh Thiết cùng với Tôn Phi 5 người ở giữa. Hai vị tông sư thủ tại phía ngoài cùng. Trước kia lúc thức dậy, Tư Âm vô ý bên trong duỗi tay lần mò, trắng như tuyết tay nhỏ trên. Vậy mà liền xuất hiện rồi một mai lớn chừng bàn tay ngọc giản. Mặc dù phía trên kia nhiễm phải rồi lượng lớn bùn đất, nhìn qua bẩn thỉu, nhưng bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm mạo hiểm già, chỉ cần nhìn một chút liền biết rõ, đây là tốt đồ vật. Một đám người lập tức vây lại, trên mặt tất cả đều mang theo vẻ hưng phấn. Sau đó người lùn bành tông sư cười tủm tỉm mà cho một đám tiểu gia hỏa phổ cập rồi một chút mai. Ngọc giản này giá trị, mặc dù không biết rõ mặt trong phong ấn lấy cái gì, nhưng dạng này một mai chưa dám định ngọc giản, chỉ cần ném vào phòng đấu giá, bán cái mấy trăm hơn ngàn vạn vẫn là rất dễ dàng. Kỳ thực xem xét về sau lại bán là lựa chọn tốt hơn, bởi vì chỉ cần công pháp đẳng cấp đủ cao, vậy thì không phải là ngàn vạn cấp có thể mua được rồi. Nhưng nếu là lựa chọn xem xét, cũng tồn tại nguy hiểm tương đối, bởi vì nó cũng có khả năng một phần không đáng. Bành tông sư cười tủm tỉm mà nói ra, Lãnh Thiết đậu đen rau muống nói, đúng vậy a, tuy nói có thể bị phong ấn ở ngọc giản bên trong công pháp đồng dạng không đến mức quá kém. Nhưng cái đồ chơi này, ai nói chuẩn đâu, thời đại kia cũng không ít não rút đại thần. Bọn hắn liền đủ loại nhỏ cố sự cũng dám hướng bên trong tồn. Còn có cái gì bọn hắn làm không được? Đan cốc, ta ưa thích những cái kia nhỏ cố sự. Ta đối khảo cổ đặc biệt có hứng thú. Cho nên cho tới nay, dạng này bị hố có khối người. Thời đại kia ngọc giản đoán chừng rất rẻ. Coi như không phải những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, cũng có thể là một chút sơ cấp bình thường công pháp. Nát đường cái loại kia, mặc dù cũng có thể bán mấy đồng tiền, nhưng này loại đồ vật, thực tình không có gì giá trị. Tôn Phi ở một bên bổ sung nói, sự thực như thế, rất nhiều phong ấn lấy công pháp ngọc giản xem xét sau khi đi ra, đều không như cơ thải y sơ cấp trung phẩm bạo kích thuật có giá trị. Cho nên đại đa số mạo hiểm giả khi lấy được ngọc giản về sau, căn bản không làm xem xét, sẽ đem nó trực tiếp ném vào phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Người mua tự nhiên là không thiếu. Rất nhiều người ưa thích tìm kiếm kích thích, ưa thích cược, bọn hắn quản loại này gọi cược ngọc. Một chút phú hào, mấy trăm hơn ngàn vạn ném đi ra, liền vì mua dạng này một mai thượng cổ ngọc giản mở ra. Vạn nhất mở ra một bộ hy hữu công pháp cao cấp, vậy liền phát đạt. Nếu là chỉ mở ra một bộ bình thường không nhập lưu công pháp, hoặc là một chút chưa lấy nhỏ cố sự ngọc giản, tạm thời dùng tiền hoa khai tâm, mua cái việc vui rồi. Mai ngọc giản này, ở tầng thứ 6 bị phát hiện, ta nghĩ cũng không về phần quá kém. Như vậy đi, ta đề nghị các ngươi về thành về sau, đi cấp một chủ thành tìm có tín dự xem xét cơ cấu làm xem xét. Nếu như mặt trong thật phong ấn lấy một bộ hy hữu công pháp cao cấp, chúng ta ra tiền thu, dựa theo giá thị trường cho. Bành tông sư cười ha hả mà nói ra, Tư Âm xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Mục Dã đám người. Bạch Mục Dã nhìn rồi Lưu Chí Viễn một mắt, mọi người hiện tại cũng là một cái ánh mắt liền có thể trao đổi bằng hữu. Lưu Chí Viễn dây hiểu, cười lấy ở một bên nói rằng, nếu như quay đầu thật có thể giám định ra Bành tiền bối cùng Lỗ tiền bối còn có Lãnh ca cháu ca có thể sử dụng công pháp, chúng ta trực tiếp phục chế một phần đưa các ngươi liền là. Nếu không có các ngươi mang theo, chúng ta cũng không dám dưới này tầng thứ 6 a. Đây là mở mắt nói lời bịa đặt, nếu như không có gặp được mấy người này, bọn hắn cũng phải xuống tới. Chỉ là như thế còn có thể hay không tìm tới mai ngọc giản này liền hai chuyện rồi. Nhưng cái gì thời điểm nói lời gì? Ngay trước mấy người này, tự nhiên muốn nói vài lời bọn hắn nghe. Loại chuyện này, lão Lưu lại sở trường bất quá. Như vậy sao được? Nói thật, chúng ta kỳ thực không phải ngành gì mạo hiểm già. Ta cùng lão Khổng đều là học viện giáo sư. Tiểu Lãnh cùng nhỏ cháu thì là học viện giảng sư. Chúng ta lần này là lợi dụng ngày nghỉ tới đây dò xét thám hiểm, cho nên chuyện nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Dựa theo quy củ đến, mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Chúng ta mặc dù đều muốn tìm đến tốt đồ vật, nhưng còn không đến mức thấy người khác phát tài liền đỏ mắt nổi sát tâm. Bành Tông Sư cười tủm, tìm cho một đám tiểu gia hỏa ăn lấy viên thuốc an thần. Khổng Tông Sư không nhiều lời, nhưng lúc này cũng nói rằng, lão Bành nói đúng lắm, các ngươi không cần lo lắng cái gì. Các ngươi lúc trước nói chính mình là học sinh cấp 3. Tuổi còn nhỏ liền có thể cầm ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân. Nói rõ thiên phú của các ngươi cùng năng lực đều rất mạnh. Này hai ngày tiểu bạch bản sự chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Ta cùng lão Bành đều không có ý tốt sách phần của mình. Bất quá bây giờ vẫn là sách một câu a. Nếu có thể nói, các ngươi có thể miễn thử đến chúng ta Phi Tiên Đại học. Hoa, Phi Tiên Đại học. Lý Mẫn phát ra một tiếng kinh hô. Cơ Thải Y cùng Bạch Mục Giã mấy người cũng tất cả đều một mặt kinh ngạc. Phi Tiên Tinh bài danh thứ nhất trường cao đẳng. Mặc dù ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, Phi Tiên Đại học khả năng liền 50 người đứng đầu đều rất khó đứng vào đi. Nhưng lại không ai liệu sẽ nhận thực lực của nó. Đây là một chỗ hoàn toàn không thẹn danh giáo. Không giống với Bạch Mục Giã, Đàn Cốc cùng Cơ Thải Y những này dã tâm bừng bừng ra hỏa. Đối Lý Mẫn tới nói, nàng nếu quả thật có thể đi vào Phi Tiên Đại học nói. Trong nhà không chừng cao hứng đến bộ dáng gì. Về phần đế quốc nhất lưu danh giáo, bình thường làm trắng mộng thời điểm có lẽ sẽ huyễn tưởng một chút. Nhưng thanh tỉnh về sau, chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là được có cái rõ ràng nhận biết. Cái đồ chơi này cùng người khác thổi nghiêu bi, thời điểm làm sao thổi đều không được, nhưng không thể thổi đến chính mình cũng tin a. Kỳ thực tự liền Phi Tiên Đại học, Lý Mẫn trước đó đều không thế nào dám đi nghĩ. Khổng lão sư, ngài lời này, ta thật là a. Lý Mẫn một mặt kinh hỉ mà nhìn xem Khổng Tông Sư nói rằng. Khổng Tông Sư hơi kinh ngạc, nhìn lấy Bành Tông Sư cười ha ha nói. Ha ha, lão Bành, thật đúng là đánh đến một cái. Bành Tông Sư cũng cười rộ lên. Lý Mẫn, ngươi nghiêm túc sao? Lý Mẫn con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Đương nhiên là nghiêm túc. Phi Tiên Đại học, đây chính là ta mộng tưởng bên trong đỉnh cấp học phủ. Tha thiết ước mơ địa phương a. Xem như một tên phụ trợ là phù triện sư học đồ. Người mấy ngày nay biểu hiện đã có tư cách tiến vào Phi Tiên Đại học đọc sách. Chờ lần này sau khi trở về, ta sẽ để người chuyên môn cho ngươi phát miễn thử nhập học mời. Bành Tông Sư một mặt vui vẻ mà nói. Ếch, Bành Lão Sư, Khổng Lão Sư, ta tài cao một, có thể hay không quá gấp điểm. Lý Mẫn có chút ngơ ngác nhìn hai cái một mặt vui vẻ mà lão đầu. Này kết quả để cho nàng cảm thấy đã kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Không vội không vội, trung học kia điểm văn hóa khóa đối với các ngươi tới nói căn bản không có độ khó. Quay đầu nhập học về sau thi lại một chút, hơi học một ít liền không thành vấn đề. Bành Tông Sư nói rằng, đúng, trung học văn hóa khóa. Không có khó khăn, Khổng Tông Sư nói, bên kia Lãnh Thiết cùng Tôn Phi hai nhỏ trong suốt chiến sĩ cấp 9 căn bản là không chen lời vào. Xem ra cũng không muốn chen vào nói, một mặt vui vẻ mà tại kia cười ngây ngô, nhìn được Tiểu Bạch mấy người trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ cần thiết hay không? Đừng nói, thật đúng là về phần. Lý Mẫn tinh thần lực thiên phú mặc dù không tính quá cao, nhưng cũng không thể nói là thấp, mà lại nói bắt đầu. Toàn bộ Phi Tiên Tinh, ở bọn hắn loại đến tuổi này liền tinh thần lực hơn 100 người cũng không có nhiều a. Một khi xuất hiện loại tinh thần lực này hơn 100 thiếu niên, những cái kia đế quốc nhất lưu danh giáo thường trú Phi Tiên chiêu sinh các lão sư, tựa như một đám phát hiện rồi con mồi cho sói giống như. Mới mặc kệ này con mồi là ai, dù sao phát hiện một cái đoạt một cái, mà lại bọn hắn mới không quan tâm cái gì phân đâu. giữa bọn họ với nhau một số thời khắc đều sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy. Sao có thể đến phiên bọn hắn phi tiên đại học, cùng bọn nhỏ giảng hoài, giảng cố hương, vô dụng ha, ai không muốn trên càng tốt danh giáo, ai không muốn có càng tốt phát triển. Nói nhiều rồi hài tử ra trường đều sẽ nhảy ra giận dỗi. Có bản sự các ngươi trở thành đế quốc bài danh 10 vị trí đầu nhất lưu danh giáo a. Vậy liền ở ngươi này trên, chỗ nào đều không đi. Không phải bằng cái gì ngăn cản hài tử nhà ta tốt đẹp tiền đồ. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Những năm này phi tiên đại học ngày càng sa sút, nguyên nhân căn bản chính là nhân tài ưu tú lượng lớn sói mòn, nhân tài khó lưu a. Cho nhiều ít thưởng học kim nhân nhà cũng không nguyện ý ở lại đây. Còn có thể có biện pháp nào? Cũng không thể cứng đem người giữ lại a. Cho nên, một khi gặp được ngưỡng mộ trong lòng, quản ngươi năm nhất năm hai vẫn là cấp 3 đâu. Trước đè lại nói, thật sự là loại kia đặc biệt ưu tú. Ban đầu đồng nhất được a. Văn hóa khóa, chậm rãi bổ thôi, có một chảy danh sư. Còn sợ không dạy nổi các ngươi văn hóa khóa. Thực sự không được thì thôi nghệ thuật học sinh năng khiếu mà. Dù sao chứng nhận tốt nghiệp bảo đảm ngươi nắm bắt tới tay. Bành tông sư đào một cái còn cảm thấy không quá cam tâm. Đám hài tử này nhóm nhân phẩm hắn cũng là thật ưa thích. Nhìn lấy tiểu bạch nói đến. Các ngươi đoàn đội muốn hay không cũng cân nhắc một chút. Chịu đến phi tiên đại học nói. Cái gì đều có thể đàm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,